Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, đối kháng nhiệm vụ kết thúc. 2. Đêm nay chú định là cái không miên đêm, vô luận là đại khối đông khu tây khu, vẫn là lại tế phân Á khu, Âu khu, Mỹ khu, Phi khu từ từ, vô số người trắng đêm chưa ngủ. Từ trời tối ngao đến rạng sáng 5 giờ, kinh giao tấn cung phòng phát sóng trực tiếp người xem nhân số. Bay nhanh tăng trưởng, nhưng này dù sao cũng là hoàn toàn hắc bình phát sóng trực tiếp. Càng nhiều người lựa chọn ở lữ quán giả thuyết đại sảnh bên trong chờ đợi, thuộc về bính 250 kia mở. Ra bình poster chính cao cao treo ở giả thuyết đại sảnh chính phía trên. Kia poster chung vẽ. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng quay chung quanh bính 250. Như là muốn đem hắn xé nát cướp đoạt tay nhóm. Theo đếm ngược giảm bớt đồng thời dần dần giảm bớt. Càng làm cho nhân tâm chiều bành phái. Kích động không thôi. Tựa hồ ý nghĩa bính 250 đang ở không ngừng đánh bại cường địch. Hắn là như thế nào ở nguy hiểm đổ. Như vậy cao lữ trình nội sống sót. Giết chết một đám cường đại địch nhân. Hắc bình lữ trình càng cho người ta lấy mơ màng không gian. Dẫn tới vô số người suy đoán thậm chí thiết hạ đánh cuộc nói thật. Cùng so loại này chú ý độ lữ trình. Kinh giao tấn cung lữ trình đánh cuộc xem như thiếu. Nhưng phàm là toàn bộ hành trình truy cái này lữ trình khán giả đều đối đánh cuộc cái này từ. Tràn ngập vi diệu cảm giác như là sinh lý tính mâu thuẫn cùng sợ hãi. Nào đó người thậm chí tới rồi chỉ cần tưởng tượng đến đánh cuộc trong đầu liền sẽ tự động nhớ lại. Thiên lôi đánh rớt cảnh tượng nhưng chẳng sợ đánh cuộc không nhiều lắm. Diễn đàn khai phỏng đoán gián nhiệt độ nhưng vẫn ở đỉnh núi. Diễn đàn thế giới khu khối điểm tán tối cao lựa chọn là đông khu đại nghiền áp lưu, song chủ sự. Người nghiền áp, đông khu lữ khách nghiền áp tây khu. Bính 250 nghiền áp ma quỷ thương nhân, thắng tuyệt đối, đệ nhị cao lựa chọn lại là ma quỷ thương nhân cho không lưu. Vẫn là cái tây khu người phát tựa như vương phi nhất định sẽ lại lần nữa yêu quốc vương. Vì hắn lên ngôi giống nhau, ma quỷ thương nhân cũng đem thật sâu yêu bính 250. Vì hắn lên ngôi vì vương, mặt sau còn có cái gì, ma quỷ thương nhân lão gay. Ta một chút không hiếm lạ, bính 250 nhận minh 13 lăng sở hữu hoàng đế đương ca. Ca ca giải quyết hết thảy, bởi vì U Linh quân chủ nói bát quái bị diệt khẩu. Ma quỷ thương nhân không có át chủ bài. Ôm hận bại bởi bính 250 từ từ phỏng đoán. Náo nhiệt đến cực điểm, đương đếm ngược chỉ còn lại có 10 giây thời điểm. Mọi người đúng kháng nhiệm vụ thắng bại chú ý độ đạt tới đỉnh cấp. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú vào kia cao cao treo ở nhất bắt mắt vị trí poster. Nhìn poster thượng, bên cạnh một vòng những cái đó đại biểu cướp đoạt giả tay nhóm. Chỉ còn lại có cuối cùng một cái, đếm ngược về linh nháy mắt kia cuối cùng một bàn tay cũng mất đi. Biến mất. Chỉnh chương poster thượng chỉ có bính 250 một người đứng sừng sững. Trong phút chốc đông khu giả thuyết đại sảnh vang lên pháo hoa nổ mạnh thanh âm. Đây là lữ quán phóng pháo hoa. Pháo hoa trong tiếng nơi nơi nghe được nhiệt liệt tiếng hoan hô. Thậm chí có thể so với lúc trước tân vĩ độ bắc 30 độ lữ trình sáng lập khi tiếng hoan hô. Thuộc về bính 250 poster chớp động. Mọi người chờ mong ngửa đầu nhìn lại. Dựa theo lệ thường, bính 250 sẽ có được một chương tân. Chuyên chúc với hắn cá nhân thành tựu poster. Không, không nên kêu bính 250. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn cuối cùng một cảnh điểm rốt cuộc thông không thông qua dẫn đầu khảo. Hạch nhiệm vụ, nhưng từ hắn lần này biểu hiện tới xem. Hắn tuyệt đối có thể tấn chức vì hoàng kim giai hướng dẫn du lịch. Cùng ất đẳng hướng dẫn du lịch chênh lệch cũng chỉ kém sát một cái ất đẳng hướng dẫn du lịch. Thậm chí có người cảm thấy nói không chừng đồ tể liên minh sớm bắt cóc hảo nào đó ất đẳng hướng dẫn du lịch, Liền chờ bính 250 ra tới khai sát tân danh hiệu, tân giai vị, thậm chí là tân, có thể đại biểu hắn danh hiệu. Này hết thảy đều sẽ làm vinh quang. Ở poster thượng có điều thể hiện. Này chương poster sẽ cùng mặt khác poster đồng dạng. Quy về bính 250 poster bookmark. Nhưng bất đồng chính là, ở năm đầu đối kháng nhiệm vụ bắt đầu trước, vô luận lữ khách vẫn là hướng dẫn du lịch đều có thể lại lữ quán thương phẩm khu mua được cùng khoản poster tới cất chứa. Cá nhân poster cũng không tiện nghi, nhưng nó cũng không chỉ là một chương poster. Tựa như mỗi căn cứ danh ma pháp trong tiểu thuyết ma pháp bức họa tương tự. Poster thượng bính 250 sẽ động, sẽ căn cứ ngươi động tác làm ra một ít phản ứng. Thậm chí có thể bồi ngươi cùng nhau xem kinh giao tấn cung hồi phóng ghi hình. Cũng giảng giải một ít yếu điểm. Không cần đối poster làm kỳ quái sự. Nếu không poster đem tự hủy, lữ quán còn sẽ từ ngươi nơi đó khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Đương nhiên, vô luận là bán poster vẫn là bán ghi hình, bính 250 đều sẽ được đến đại bỉ lệ chia làm đại lượng tích phân, mới có thể nhanh nhất đôi ra cường thế, cường đại hướng dẫn du lịch. Tân dẫn dắt tiếp theo cái thời đại cường đại hướng dẫn du lịch sắp sửa quật khởi. Vô luận là chú ý người của hắn, sùng bái hắn, kiêng kỵ hắn, hận hắn, tâm tình phức tạp, tuyệt đại đa số người đều trước tiên bị hào tích phân. Đang chuẩn bị tân poster vừa ra liền trực tiếp mua nó. Ở vạn chúng chú mục hạ, này poster còn ở lóe nó chính là ở lóe. Lại không có tân poster ra tới a. Không chỉ có như thế, ở đếm ngược sau khi kết thúc, lữ quán hoàn toàn không có tân nhắc nhở âm. Nếu không phải đông khu bên này lữ quán giả thuyết đại sảnh phóng pháo hoa, đều làm người hoài nghi có phải hay không có người cuối cùng đánh lén đem bính 250 cấp làm rớt. Như thế nào còn không có bá báo kết quả a? Cửu cửu 81 bước như thế nào còn liền kém này cuối cùng một bước. Một câu nói ra vô số người xem tâm tình. Thật vất vả thức đêm từ rạng sáng ngao tới rồi 5 giờ. Vô luận tin tức tốt xấu ít nhất muốn trần ai lạc đỉnh. Kết quả đến cuối cùng lữ quán tạp xác. Quả thực làm nhân tâm thái hỏng mất. Một ít đại lão lữ khách hướng dẫn du lịch nhóm càng là liên tưởng đến thượng một lần túy Mỹ tương. Tây lữ trình kết thúc, tần vĩ độ bắc 30 độ lữ trình ra tới thời điểm. Khi đó, tựa hồ, giống như, cũng là như thế này, liền treo người ăn uống bái. Không hổ lại là bính 250. Dần dần mà, trên diễn đàn người thúc giục thiếu. Thậm chí nguyên bản vô cùng náo nhiệt thiệp đều có điểm làm lạnh xuống dưới. Không có quá nhiều người ta nói lời nói lên tiếng. Phảng phất có sóng ngầm mãnh liệt, tất cả mọi người đang đợi, chờ quy đồ cùng đồ tể liên minh động tĩnh, đối kháng nhiệm vụ thắng bại. Không sai biệt lắm có thể xác nhận thắng bại. Kế tiếp mọi người chuyện quan tâm nhất, không gì hơn lữ khách cùng hướng dẫn du lịch hai bên lão đại ca thái độ. Chờ, cái này náo nhiệt như thế nào có thể bỏ lỡ? Chẳng sợ lữ quán lại tiết, lại không tuyên bố cuối cùng kết quả. Bọn họ cũng nhất định phải chờ đợi. Thậm chí có người hoài nghi bá báo không có tiếp tục có phải hay không bởi vì các đại lão quấy nhiễu lữ quán, kinh giao tấn cung lữ trình kỳ thật còn không có kết thúc. Nhưng kinh giao tấn cung trong đội có người lữ đội nhóm đều minh bạch lữ trình kết thúc huyền học. Đội trưởng cùng phi hồng đội trưởng hai người liền mạch, vạn an bần trong giọng nói mang theo điểm cười. Ta thu được bán mệnh tin tức, nói là đã lên xe, nhưng bính 250 cùng trước mắt không ở minh 13 lăng. Có lẽ rời đi, có lẽ ở nào đó lữ quán quy tắc vô pháp bao trùm đến ẩn nấp địa điểm ai. Cấp chết ta, mai khác nhĩ đều lên xe. Bọn họ khi nào ra tới a? Phi hồng đội trưởng Tề Nhạc Cam tuổi nhẹ, có chút khiêu thoát. Đồ tể liên minh bên kia như thế nào nửa điểm động tĩnh cũng không có. Ngươi nói Hy Mệnh Nhân sẽ trước tiên từ Inca Thái Dương môn ra tới sao? Hắn cùng An Tuyết Phong có thể hay không đánh lên tới a? Đến lúc đó ngươi nói Bính 250 sẽ giúp ai? Chúng ta này ra không ra tay a? Ai ta tưởng cùng Vương Bành phái liền mạch, nhưng hắn không cùng ta liền. Ngươi nói Quy Đồ người có phải hay không đã đi đánh cuộc Đồ Tể Liên Minh môn? Khóc thút thít Linh Môi có phải hay không lại nên khóc? Không thể nào, rốt cuộc Bính 250 nhưng xem như Đồ Tể Liên Minh tiểu chủ tử. Ngày đại hỷ, hắn hẳn là sẽ không khóc đi. Hắn không khóc nói chính là liền Vương Bành phái đều đánh không lại. Vẫn là nói ra tiếp người sẽ là Âm Dương Điệp. Rốt cuộc hắn chính là Linh Môi chỉ định. Đời sau Đồ Tể Liên Minh dẫn đầu nhân vật ai? Bính 250 vừa ra, chắc chắn khiến cho Tinh Phong Huyết Vũ. Người nói chúng ta không đi hỗ trợ sao? Muốn hay không cùng đi Đồ Tể Liên Minh đổ môn? Ai người nói Bính 250 tân poster khi nào mới ra đến? Ta khẳng định lấy được một chương. May mắn này poster không hạn lượng. Nếu không nói không chừng đều bị Đồ Tể Liên Minh cùng Quy Đồ người đoạt không? Người mua không mua? Poster a, khẳng định muốn mua đi. Ta cảm thấy ngươi còn phải cấp Bán Mệnh Đạo Nhân bọn họ mua một chương. Hắn khẳng định cao hứng, đối với Tề Nhạc Cam thịch thịch thịch cùng súng máy dường như vấn đề. Vạn đội chỉ là mỉm cười. Mỉm cười liền hảo, nói lên Bán Mệnh Đạo Nhân khi. Hắn mới từ từ mở miệng. Bán Mệnh nói hắn lần này lữ trình chung thu hoạch không nhỏ, Mai Khắc Nhĩ cũng nói như vậy, Tề Nhạc Cam chép chép miệng. Hắn nói trừ bỏ luôn càng đến vượt cấp nguy hiểm, luôn là chạy trốn bên ngoài, còn rất an toàn. Này không nói vô nghĩa sao, là rất an toàn, Vạn An Bần lại là tán đồng gật đầu. Bán Mệnh đều nói nếu muốn cái biện pháp, đem Bính 250 quải đến huyền học tới. Bính 250 xác thật lợi hại, nếu không phải cái này lữ trình chung đề cập đến Đông Tây khu đối kháng. Nhiệm vụ, lại có rất nhiều phong ấn thực lực đại lão lẫn vào. Vạn An Bần cảm thấy hắn nói không chừng có thể ở Kinh Giao Tấn trong cung đánh ra cái toàn viên tồn. Tại, không, không phải nói không chừng, là rất lớn khả năng, thật là. Còn hảo hắn không phải Đồ Tể Lưu hướng dẫn du lịch, Tề Nhạc Cam nói. Vạn đội, ngươi cảm thấy hắn xem như cái nào lưu phái? Vạn An Bần nghĩ nghĩ, cuối cùng cười lắc lắc đầu, thở dài. Hắn không phải thuộc về chúng ta thời đại này lưu phái, không tính máu lạnh lưu, không tính dưỡng heo lưu, càng không tính Đồ Tể lưu. Bính 250 cùng cái này 10 năm hướng dẫn du lịch bất đồng. Hắn chắc chắn dẫn động tân 10 năm hướng dẫn du lịch trào lưu, Nhạc Cam. Ngươi thực may mắn, Vạn An Bần lấy ra mai rùa. Lại không có bói toán. Tân 10 năm nói không chừng sẽ là thời đại tốt đẹp nhất, hảo đến thậm chí làm hắn có điểm hâm mộ. Bọn họ này một thế hệ người nhìn không tới. Nhưng Tề Nhạc Cam bọn họ còn có thể nhìn đến, chỉ cần Bính 250 sẽ không trước tiên tử vong. Sẽ không giống Bán Mệnh giống nhau đã chịu chí mạng trọng thương. Hắn chắc chắn dẫn dắt tiếp theo cái 10 năm, ta liền không thích các ngươi nói cái gì 10 năm. 10 năm, Tề Nhạc Cam không cao hứng hừ lạnh một tiếng. Các ngươi nhưng đều là đứng đầu lữ khách a, không cần mỗi lần đều nói các ngươi hẳn phải chết giống nhau. Cái gì sau 10 năm ta không hiếm lạ, muốn đua liền cùng nhau đua. Không đến sợ, kia chiến trường thực sự có như vậy đáng sợ. Cho các ngươi một người đều cũng chưa về. Các ngươi nếu là đều cũng chưa về chúng ta này đó nhược điểm không càng cũng chưa về sao, muốn ta. Nói, liền Bính 250 này trưởng thành tốc độ. Nói không chừng liền ở cái này 10 năm đâu. Ta xem hắn tính cách tuyệt đối không phải cái nhận mệnh người. Hắn muốn tại đây tuyệt đối tán đồng ta quan điểm. Cái gì 10 năm không 10 năm. Đem hy vọng đều để lại cho tiếp theo cái 10 năm. Lưu chữ tất cả đều xong đời. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Vạn đội không có phản bác. chỉ là cười cười, ngồi ngay ngắn, ta có dự cảm, muốn tới. Đồng khu hướng dẫn du lịch bính 250, bảo vệ cho đối kháng nhiệm vụ hoàn chỉnh tín vật. Liền ở hắn mở miệng nháy mắt, muộn tới, lữ quán bá báo thanh, rốt cuộc lại lần nữa vang vọng toàn bộ giả thuyết đại sành. Vang vọng mọi người trong đầu. Đột nhiên mà tới bá báo xem như ngoài ý muốn. Nhưng bá báo nội dung lại không tính ngoài ý muốn. Bính 250 bảo vệ cho đông khu vinh quang. Hắn tại đây chàng đối kháng nhiệm vụ chung đánh bại B125. Đạt được cuối cùng thắng lợi. Năm nay năm mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng. Ưu tiên tuyển biên quyền. Thuộc về đông khu. Hảo ai. Ra. Như sóng thần tiếng hoan hô vang lên. Vẫn luôn chờ mong khẩn trương tâm rốt cuộc buông. Nhưng này cũng không phải kết cục. Ánh mắt mọi người lại lần nữa dừng ở kia cao cao treo. Còn tại lập lòe poster thượng. Đầy cõi lòng chờ mong. Tân danh hiệu. Tân giai vị. Tân danh hiệu. Tân poster. Đến tột cùng sẽ là cái gì? Bính 250 rốt cuộc là sẽ đi quy đồ. Vẫn là sẽ đi đồ tể liên minh. Vô số người theo bản năng ngừng thở. Chờ đợi kích động thời khắc đã đến. Giờ này khắc này. Quen thuộc thuần trắng không gian. Ở lữ trình kết thúc nháy mắt rời đi an toàn phòng. Trở về lữ quán vệ tuân. Đang ở chờ đợi lữ quán kết toán. Tác giả có lời muốn nói. Còn không có kết toán. Hạ chương kết toán. Kiến nghị cùng hạ chương cùng nhau xem tương đương. Hết chương.